Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501. Chương 501: Phô Thiên Cái Địa Cường Giả. Các ngươi đều phải chết. Siêu Thần Học Viện, 666 không gian. Không, Chu Thần nhìn xem màn hình bên trong, bị một kiếm xuyên ngực Tiểu Y Tiên, lập tức giận máu cấp trên, mục đỏ muốn nứt. Hệ thống, lập tức phát động toàn lực, để Tạp Cương cũng đi đấu La Vị Diện. Hắn không phải đấu tôn sao? Cho ta san bằng Vũ Hồn Thành, đem Thiên Đạo Lưu cùng Bỉ Bỉ Đông Đinh trên tường thành cho chó ăn. Chu Thần run rẩy nói lời nói. Hắn giờ phút này đã phẫn nộ đến không cách nào khống chế khuôn mặt của mình cơ bắp. Đinh, Tạp Cương Trảm Phách Đao, Lưu Nhận Nhược Hỏa, tại một năm trước cùng Hồn Điện đấu tôn, Kình Thiên Tôn giả Tần Thiên trong lúc kịch chiến bị phá hủy một nửa. Hiện tại Tạp Cương chỉ có 5 sao đấu tông thực lực. Muốn khôi phục đấu tôn thực lực trong ngắn hạn không quá hiện thực. Tại Thịnh Nộ Chu Thần trước mặt, hệ thống thận trọng nói. Nghe nói hệ thống, Chu Thần thở dài một hơi, run rẩy nói, vậy còn có người nào? Ai tương đối mạnh? Đem bọn hắn đều đưa qua, diệt cho ta Võ Hồn Điện, giết sạch bọn hắn. Đinh, chính đang thi hành túc chủ yêu cầu, định vị tháp qua Nhĩ Sa Mạc Xà Nhân Tộc Thánh Điện. Đinh, chính đang thi hành túc chủ yêu cầu, định vị Ô Thản Thành Tiêu Gia, Nhật Nguyệt Sơn, dẫn theo kiếm chuẩn bị ban cho Tiểu Y Tiên, Nhân Từ, Vũ Tuyệt Trần vừa nâng lên chân. Đi chưa được mấy bước, trên bầu trời, một đạo mãnh liệt sữa bạch quang đoàn liền nháy mắt ngưng tụ. Phảng phất thái dương giống nhau trở nên nóng bỏng quang sáng lên. Đón lấy, một đạo thông thiên triệt địa thất thải ánh sáng màu trụ từ trên trời giáng xuống. Bao trùm đã bản thân bị trọng thương Tiểu Y Tiên. Cái này đạo thất thải ánh sáng màu trụ là như thế thô to. Khoảng chừng 10 mét trở lên đường kính. Xa xa so Tiểu Y Tiên một người giáng lâm thời điểm, càng thêm rung động lòng người. Giết, vô số đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên. Lập tức, từ cái kia khổng lồ thất thải trong cột sáng, đột nhiên hiện ra lít nha lít nhít cường đại người tu luyện. Những cường giả này không ngừng tuôn ra. Trong khoảng thời gian ngắn, liền khoảng chừng hơn 100 người bừng lên. Những này người cơ hồ toàn bộ gánh vác lấy hoa mỹ năng lượng hai cánh, từ trên bầu trời trực tiếp bay ra. Mà còn lại một số người khoa trương hơn, trực tiếp chân đạp hư không, hướng phía Vũ Tuyệt Trần chen chúc mà đến. Những cường giả này căn bản không cùng Võ Hồn Điện các hồn sư giao lưu. Trên cơ bản là đề đao liền làm, gặp người liền giết, mà lại đánh đâu thắng đó. Võ Hồn Điện những 450 kia cấp hồn sư căn bản không phải bọn hắn một hiệp chi địch. Liền xem như Võ Hồn Điện những hồn thánh kia hồn đấu la, tại lượng lớn Thiên Cung đấu vương đấu hoàng vây công phía dưới, cũng là tử thương vô số. Tịch Diệt tiểu đội còn sót lại 3 tên hồn đấu la, bị Nạp Lan bộ tộc tộc trưởng Tân Tấn đấu hoàng Nạp Lan Kiệt sinh sinh đánh nổ, thê thảm đến cực điểm. Về phần nắm giữ cấp 97 thực lực, cũng chính là đấu phá vị diện 2 sao đấu tông trình độ Thiên Xương đấu La Vũ Tuyệt Trần, thì đang cùng 2 vị Thiên Cung đấu tông rằng co. Nhìn hắn mồ hôi lạnh trên trán, rõ ràng không thoải mái. Nhất thời ở giữa, mấy vạn người hồn sư cùng đại quân tinh nhuệ bị cái này hơn 100 Thiên Cung cường giả giết đến thi tích vì núi, máu chảy thành sông. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Võ Hồn Điện tất cả mọi người đều ngốc trệ. Tất cả đều là hồn đấu la, phong hào đấu la. Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy tình cảnh trước mắt, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Bởi vì ở trước mặt nàng, những này từ thất thải quang trụ bên trong không ngừng hiện lên trên 100 vị cường giả, chí ít đều có hồn đấu la cấp bậc thực lực. Mà lại những cường giả này tựa hồ còn không phải toàn bộ bởi vì còn liên tục không ngừng có người từ cái kia thất thải quang trụ bên trong hiện ra đến. Một bên, Xà Mâu Đấu La nhìn xem thất thải quang trụ bên trong liên tục không ngừng hiện ra cường giả, sắc mặt âm tình bất định. Phải sau một lát, bỗng nhiên cắn răng, đối với Thiên Nhận Tuyết nói: "Tiểu thư, một hồi vạn nhất có biến, ta sẽ hết sức đưa ngươi mang xuống Nhật Nguyệt Sơn." "Đa tạ, Xa lão, bất quá, chúng ta chưa hẳn đi được." Thiên Nhận Tuyết hít sâu một hơi, đối với Xà Mâu Đấu La Xà Long chắp tay, tuyệt khuôn mặt đẹp, có chút trang nghiêm: "Các ngươi, rốt cuộc đã đến." Nhìn thấy bên cạnh mình không ngừng hiện ra thân ảnh quen thuộc, Tiểu Y Tiên che ngực, cắn răng lấy ra một viên đậu tiên ăn vào. Cái kia bị băng xương kiếm xuyên qua vết thương mới có chút tốt hơn chút nào. Bất quá, dù cho có đậu tiên, nàng cũng không có sức tái chiến. Cái kia võ hồn điện tam cung phụng, tuyệt đối cũng là đấu tông cường giả, cường hoành vô cùng. Hắn tạo thành thương thế, ẩn chứa băng xương quy tắc, không phải chỉ là đậu tiên có thể tùy ý trị tốt. "Gọi ngươi không nên qua lỗ mãng, hiện tại bị thua thiệt đi." Một tiếng có chút thương tiếc thanh âm truyền đến, kéo phượng hoàng vật trang sức, thân mang vân vân lưu váy vân vận, từ thất thải quang trụ bên trong đi ra. Vân vận tiến lên đỡ Tiểu Y Tiên, vì nàng truyền thâu một chút ôn hòa đấu khí năng lượng để mà chữa thương. Miệng bên trong giải thích nói: "Điều động nhân thủ cần thời gian, ta dùng nửa cái ban đêm thời gian, khẩn cấp điều động Thiên Uy vệ trên 100 tên đấu vương đấu hoàng. Còn có chúng ta Vân Lam Tông cùng đế đô các đại gia tộc các trưởng lão. Lúc này mới vội vàng đuổi tới cứu ngươi." "Hừ, ta nhìn ngươi ước gì Tiểu Y Tiên chết ở chỗ này." Từng tiếng lãnh giọng nữ truyền đến, lập tức, từ thất thải quang trụ bên trong, một đạo giống như cự long thức tỉnh giống như khí thế bàng bạc bỗng nhiên truyền ra. Qua ông giây lát chính là bao phủ cả tòa Nhật Nguyệt Sơn. Một cỗ võ hồn điện đám người trước kia chưa hề cảm thụ qua uy áp mạnh mẽ, tự thất thải quang trụ bên trong lan tràn mà ra, cuối cùng di đầy trời tế, xua tan vân tiêu, tinh thần vì đó ảm đạm. Lập tức, Nhật Nguyệt Sơn bên trên sở hữu võ hồn điện cùng Thiên Đấu Đế Quốc sinh linh đều là nhịn không được trong lòng vệt kia kính sợ, hai đầu gối như nhũn ra, mà Thiên Nhận Tuyết cùng Xà Mâu Đấu La mấy người cũng là cảm thấy toàn thân hồn lực trì trệ, giống như một tảng đá lớn đặt ở trên người bọn họ một dạng. "Cỗ khí thế này." Tiểu Y Tiên miễn cưỡng ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm thất thải quang trụ chỗ sâu, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng là hiển hiện một vệt rung động. Nàng không nghĩ tới vị kia cùng các nàng luôn luôn không hợp nhau lắm, xâm lược tính cực mạnh Cassiopeia cũng chạy tới. Mà một bên Vân Vận cũng nhìn lại, cùng Tiểu Y Tiên nhìn nhau liếc mắt, song phương đều có thể nhìn ra, đối phương nội tâm chấn kinh. Ngay tại tất cả mọi người tại cỗ uy áp này phía dưới run lẩy bẩy lúc, cái kia tự thất thải quang trụ chỗ sâu tản ra khí thế bàng bạc cũng là càng ngày càng đậm hơn. Tới cuối cùng, một đạo kêu to âm thanh đột nhiên phóng lên tận trời. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, một đạo thân mang màu tím cầm bào yêu, nhiều thân ảnh, đột nhiên từ thất thải quang trụ chỗ sâu hiển hiện, chợt chân đạp hư không, chậm rãi đối với trung tâm chiến trường mà tới. Mà tại yêu, nhiều thân ảnh sau lưng, còn đi theo 4 vị thân mang trường bào màu xám, lão ẩu mặt mũi nhăn nheo. 4 vị này lão ẩu đồng dạng chân đạp hư không, chậm rãi mà tới. Yêu, nhiều thân ảnh cùng cái kia 4 vị lão ẩu mỗi lần bước chân rơi xuống chỗ hư không chính là sẽ nhộn nhạo lên từng vòng sóng lăn tăn. Sóng lăn tăn tiêu tán, bóng người lại là đã sớm xuất hiện 100 mét bên ngoài. Cực kỳ huyền dị, như thế mấy lần cất bước, chỉ một lát sau thời gian, năm người này chính là chánh hiện tại Nhật Nguyệt Sơn Trung ương. Trong đó cái kia màu tím cẩm bào xinh đẹp, thân ảnh nhàn nhạt, ánh mắt đảo qua tràn đầy bừa bộn Nhật Nguyệt Sơn đỉnh, chân mày hơi nhíu lại, bao phủ cả tòa núi uy áp, tại lúc này cũng là trở nên nồng đậm rất nhiều. Ta tới, sở dĩ các ngươi đều phải chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,